Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Triều hỏi, có thể mua đất không? Mua đất có phải tốt hơn không? Thuê thì có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào, nhưng mua rồi thì yên tâm hơn. Kiều Phong trầm ngâm một lúc, rồi đáp, trong thôn thì đất công không thể mua bán, nhưng nếu có ai muốn bán đất tư, giá sẽ là 3 lượng bạc cho đất thượng đẳng, 2 lượng cho đất trung đẳng, và 1 lượng cho đất hạ đẳng. Tuy nhiên, gần đây trong thôn chưa có ai muốn bán đất. Ông ta ngừng một chút rồi nói tiếp, nhưng thôn bên cạnh thì không biết, chuyện này phải hỏi lý trưởng của họ. Ngày mai ta sẽ đi hỏi thử. Kiều Đại Sơn nói, vậy làm phiền ngài, cứ dùng bữa trước đã, đừng vội. Ừ, được rồi, Kiều Phong gật đầu, tiếp tục dùng bữa. Sau bữa ăn, Kiều Phong và Kim Đại Nương rời khỏi nhà Kiều Đại Sơn. Trên đường về, Kiều Phong nói với thê tử, nhà Đại Sơn có vẻ về sau sẽ khá giả lắm. Kim Đại Nương gật đầu đồng tình. Ừ, may là chúng ta có quan hệ tốt với họ. Kiều Phong cũng gật đầu tán thành. Đúng vậy, sau khi trưởng thôn rời đi, Trần Nguyệt hỏi lại trong nhà còn bao nhiêu bạc. Cuối cùng họ nhận ra rằng nếu muốn mua đất thì cũng chỉ đủ mua 1-2 mẫu. Vì vậy, trước mắt thuê đất vẫn là lựa chọn tốt hơn. Ngày hôm sau, Kiều Phong đi tìm lý trưởng thôn bên và xác nhận rằng có một số người muốn bán đất. Ông trở về thông báo cho Kiều Triều và gia đình. Kiều Triều đáp, hiện giờ nhà chúng tôi nợ nhiều, nên chúng tôi chỉ định thuê vài mẫu đất thôi. Đây là điều mà tối hôm qua hắn đã bàn bạc kỹ với Trân Nguyệt, và sáng nay cũng đã nói với cả nhà. Vì trong mắt nhiều người, nhà Kiều Triều đang thiếu tiền, thậm chí có tin đồn họ nợ vay nặng lãi, nên nếu mua đất lúc này sẽ quá lộ liễu và gây chú ý. Cuối cùng, họ quyết định rằng thuê đất vẫn là phương án hợp lý nhất. Được thôi, các ngươi định thuê loại đất nào? Kiều Phong hỏi. Kiều Triều quay sang nhìn Trân Nguyệt. Nàng liền nói, chúng tôi thuê 2 mẫu đất trung đẳng và 2 mẫu đất hạ đẳng, thuê trước 2 năm, không cần giao sản lượng. Thực ra, đối với Trân Nguyệt, trung đẳng hay hạ đẳng đất cũng không khác gì nhau. Chỉ cần nàng sử dụng dị năng, năng suất đất của nàng chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với người khác. Kiều Phong tính toán một chút rồi nói, 2 năm tổng cộng là 1.000 văn tiền. Các ngươi cứ chuẩn bị sẵn tiền, ngày mai đến nhà ta lấy giấy tờ, nếu thiếu tiền, ta có thể cho các ngươi vay một ít. Trần Nguyệt nhìn Kiều Triều, hắn lập tức đáp, cảm ơn trưởng thôn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp, ngày mai sẽ đến nhà ngài. Vì gia đình họ đang muốn giữ hình tượng là không dư giả tiền, nếu dễ dàng lấy ra 1.000 văn thì người trong thôn sẽ nghi ngờ và lại kéo đến vay mượn. Kiều Phong cười, được rồi, vậy ta về trước. Nếu có gì cần thì cứ tìm ta. Kiều Đại Sơn tiễn trưởng thôn về. Ngài về thong thả, lần này cảm ơn ngài rất nhiều. Sau khi thuê được đất, Kiều gia bắt tay vào việc xới đất, bón phân và chuẩn bị trồng trọt. Ai nấy đều bận rộn, kể cả Trân Nguyệt, người thường ngày có phần nhàn nhã, giờ cũng phải tham gia. Kiều Triều vẫn tiếp tục đi lên huyện thành bán rau vài ngày một lần. Nhờ có lượng khách hàng ổn định và ngày càng đông, công việc của hắn cũng thuận lợi hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian. Cách chương.